Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 312, phú quý bức người. Vu Tuấn trở lại trong nhà tranh ngồi xuống. Một bên gặm cây mía, một bên có mang tính lựa chọn liếc nhìn Hứa Du hình ảnh. Không thể không nói nữ nhân này bảo dưỡng khá tốt, dáng người cùng làn da thật rất tốt, chỉ là có chút hình tượng thực sự cay con mắt. Đương nhiên, thăm dò người khác quá khứ tư ẩn là không tốt hành vi. Cho nên khi hiểu được nàng lớn nhất chỗ dựa là Dịch Sơn Hà về sau, hắn liền đem hình ảnh điều chỉnh đến tương lai. Dịch Sơn Hà nhi tử Dịch Quân tới, mà lại từ hắn cùng Hứa Du đối thoại đến xem, có thể sẽ tìm đến hắn điểm phiền phức, coi như không thường thường lên mạng. Hắn cũng đã được nghe nói Dịch Quân người này cũng không là bình thường hoàn khố, đây là một cái phú quý bức người, không thèm để ý thế tục ánh mắt, có can đảm chỉ điểm Giang Sơn, còn không sợ thua thiệt tiền thời đại mới hoàn khố. Từ hơn một năm trước, hắn lấy Dịch Sơn Hà chi tử thân phận đột nhiên xuất hiện tại đại chúng tầm mắt. Cho đến bây giờ, hắn đã lấy tuyệt thế vô song ánh mắt đầu tư qua mấy cái tiểu hạng mục. Kết quả toàn thua lỗ. Đối với dạng này một người, Vu Tuấn chỉ muốn nói, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm a. Chí ít phần lớn thời gian là như thế này. Thế là hắn một tay cầm cây mía, một tay cầm thiên cơ côn, mang theo đại hắc cùng hoa nhài, chậm rãi hướng nhìn núi Cá Trang đi đến. Lập tức liền muốn đến 10 giờ rồi. Cá cửa trang miệng đã đứng mười mấy người, thoạt nhìn là chuyên môn đến xếp hàng. Vu Tuấn cảm thấy những khách nhân này thật rất nhiệt tình, không chối từ vất vả đến xếp hàng. Đều không phải cái gì đại phú đại quý người, chỉ là một đám đối mỹ thực vô cùng cố chấp ăn hàng. Cho nên nói à, nếu như muốn hỏi cái này trên thế giới người nào đáng yêu nhất, Vu Tuấn đáp án khẳng định là ăn hàng. Đương nhiên cái tiền đề này là hắn mở một nhà tiệm cơm. Hoa nhài không tính, đi vào cá trong trang. Tô Hạo Nhiên đang chỉ huy người hướng một chút cây nhỏ bên trên bố trí đèn màu. Đây là chuẩn bị qua lễ Giáng sinh tiết tấu. Đối cá trong trang bộ sử dụng thiên cơ mát. Cái kia Dịch Quân quả nhiên sẽ tìm đến phiền phức. Hắn hơi nghĩ nghĩ, trong lòng liền có chủ ý. Đại sư, sao ngươi lại tới đây? Vu Tuấn đi đến không ai địa phương, nói ra, ta định đem cái này cá trang bán. Tô Hạo Nhiên nghe toàn thân giật mình, đây là tình huống như thế nào? Lúc này mới khai trương mấy ngày a, mà lại sinh ý bốc lửa như vậy, mỗi ngày đều có 7-8 vạn nước chảy, tại sao phải bán đi? Đây là gặp được đại sự gì sao? Đại sư, không phải thật sự bán a? Thật, Vu Tuấn nói, có thể muốn bán cái 5-6 ngày. Tô Hạo Nhiên triệt để không hiểu rõ. Bán đi liền bán rơi, bán 5-6 ngày lại là cái gì tình huống? Hắn nháy mắt liền nghĩ đến trước đó tới nữ nhân kia. Nói muốn đặt bao hết cái kia, chẳng lẽ là cái kia gọi Hứa Du minh tinh, cho đại sư thực hiện cái gì áp lực, đại sư bị ép để nàng đặt bao hết. Thế là hắn lộp bộp hỏi, đại sư, là cái kia Hứa Du muốn bao ngươi trận sao? Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Lời này nói như thế nào? Ta giống như là bị bao người sao? Không phải đặt bao hết, là bán. Vu Tuấn tức giận nói. Ngươi nghe ta nói, dù sao tiếp xuống mấy ngày ấy không chuyện làm. Đợi chút nữa ta để Phương Hằng lại cho 4 ngày phân lượng cá tới. Như vậy hôm nay buôn bán ngạch có thể có bao nhiêu? Nếu như có thể toàn bộ bán đi, hẳn là có 40 vạn. Có 40 vạn liền không sai biệt lắm. Dịch Quân không phải người ngu, sẽ tìm người đến điều tra. Cho nên hôm nay khẳng định phải an bài làm giả số liệu. Đến lúc đó hắn mới bỏ được đạt được giá. Xế chiều hôm nay mua cá trang người liền sẽ đến. Vu Tuấn tiếp tục nói, người trước tiên đem hợp đồng chuẩn bị kỹ càng, giá cả liền lấp 1.000 vạn. đối phương ra đến cái giá này, không cần do dự, lập tức bán, 1.000.000, sẽ có người ngốc đạt được nhiều tiền như vậy. Cho dù là gặp qua sóng to gió lớn Tô Hạo Nhiên, lúc này đều bị hù dọa. Cái này cá trang tiếp xuống mới bỏ ra hơn 30 vạn. Làm mấy ngày sinh ý, chuyển tay liền 1.000.000. Mấu chốt là nếu như không có đại sư cá, cái này cá trang căn bản liền sẽ không có mấy cái khách nhân. Nếu ai ra cái này giá cả mua xuống, kia phải là bao lớn một cái oan đại đầu a. Yên tâm đi, hắn sẽ mua. Vu Tuấn lại đi tới bên cạnh cái ao bên trên, nhìn một chút ở giữa phong thủy thạch. Thứ này vóc dáng quá lớn, không tốt lắm chuyển. Hắn nhìn một chút chung quanh không có người ngoài, liền đem thiên sư năng lượng phát tán ra, đem phong thủy thạch bên trong thiên sư năng lượng xua tan. Toàn bộ phong thủy thạch đột nhiên biến thành một đống chừng đầu ngón tay mảnh vỡ. Xoạt một tiếng tản mát đến trong ao. Tô Hạo Nhiên mặt mũi trắng bệch. Đây chính là phong thủy thạch a. Cứ như vậy bể nát. Đại sư, cái này, không cần lo lắng. Vu Tuấn nói, đợi chút nữa ta trước cho ngươi cái tiểu nhân đỉnh một đỉnh. Cá trang bán đi về sau, ngươi nhớ kỹ mang đi là được rồi. Vậy cái này đâu? Tô Hạo Nhiên chỉ vào một đống mảnh vỡ hỏi. Cái này thật quá đáng tiếc. Không có việc gì, đến lúc đó một lần nữa chứa một cái liền tốt. Nghĩ nghĩ không có cái gì bỏ sót. Vu Tuấn liền gặm cây mía rời đi. Tô Hạo Nhiên trong lòng bất ổn. Hắn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng xem ra đại sư không phải nói đùa. Thế là hắn hít sâu một hơi, để người mở ra đại môn. Bên ngoài chờ đã lâu khách nhân nháy mắt liền vọt vào, riêng phần mình chiếm đoạt một cái bàn. Các vị, xin nghe ta nói. Tô Hạo Nhiên cười đối mọi người nói, hôm nay là chúng ta khai trương một tuần đại khánh, cho nên món ăn chuẩn bị được đặc biệt phong phú. Mọi người có thể buông ra một chút đồ ăn. Khai trương một tuần đại khánh, cái này lý do ăn mừng rất cường đại a. Bất quá có thể buông ra một chút đồ ăn, mọi người làm sao có thể khách khí. Mình ăn còn chưa đủ, còn muốn tranh thủ thời gian nói cho ba bằng tứ hữu. Nói đùa, một tuần đại khánh a, cỡ nào khó được thời gian. Lúc này mang theo đen bên cạnh kính mắt Trương Thịnh yên lặng đi vào cá trang. Có lỗi với tiên sinh, vòng thứ nhất đã không có chỗ ngồi trống. Một cái phục vụ viên khẽ cười nói, nếu như ngươi nguyện ý chờ, trước tiên có thể ở bên kia nghỉ ngơi một hồi. Trương Thịnh ánh mắt quét qua, quả nhiên phát hiện mặc kệ là trong phòng vẫn là bên ngoài, mỗi cái bàn bên trên đều hoặc nhiều hoặc ít mà ngồi xuống người. Vì đem cái này cá trang tình huống điều tra rõ ràng, hôm qua hắn tìm người chung quanh nghe ngóng tình huống, bất quá tai nghe là giả, cho nên hắn hôm nay cố ý sáng sớm đến tự mình nghiệm chứng. Không nghĩ lúc này mới 10 điểm mấy phần, liền không có vị trí, xem ra nghe được tình huống vẫn là rất đáng tin. Cái này cá trang sinh ý là thật rất tốt, vậy ta liền chờ một lát đi. Trương Thịnh đang phục vụ viên an bài xuống, ngồi tại dưới một cây đại thụ, yên lặng bật máy tính lên. Kỳ thật có ăn hay không đồ vật với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn giữa trưa đến nơi này là nghĩ đo lường tính toán một chút cá trang đại khái buôn bán ngạch. Dịch Quân tính cách cùng sáo lộ hắn hiểu rất rõ, giải quyết sự tình thủ đoạn không ngoài chính là nện tiền, nện tiền, nện tiền, cho nên hắn suy đoán Dịch Quân muốn đem nơi này mua lại khả năng rất lớn. Đã dạng này, hắn liền muốn trước đối cái này cá trang tiến hành đánh giá giá trị. Nếu không chính là hắn thất trách. Mặc dù một ngày số liệu nhìn không quá chuẩn xác, nhưng sự tình khẩn cấp, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Dù sao cũng sau một điểm số liệu đều không có tốt. Hắn trước nghiên cứu một chút menu, sau đó mật thiết chú ý mỗi cái bàn gọi món ăn số lượng, từng cái điền đến chính hắn làm bảng biểu bên trong. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.